Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, Bình Định Vạn Tộc. Hạ, đối với Joshua mà nói, vô luận là theo thứ tự cùng mình giao thủ dị tộc cường già, hay là phân ra 7-8 cái hóa thân lẫn trong đám người, lần lượt nỗ lực chính khiêu chiến Amos Đại Đế. Hoặc là cái khác càng nhiều, đến từ cái khác văn minh có quan hệ với cái khác siêu phàm lực lượng tri thức giao phong. Đều là cực kỳ chuyện thú vị, chính vận dụng lực lượng, trí tuệ, cùng những lực lượng khác trí tuệ giao phong, song phương lẫn nhau đạt được trưởng thành, sau đó tiến một bước giao phong, này phảng phất vô hạn leo về phía trước xoắn ốc, chính là chiến đấu, bản thân. Không còn có sao cái này càng thú vị, càng đáng giá khiến người đầu nhập, còn như vây công nhân số lượng quá nhiều, kia càng là không quan trọng sự tình cho dù là tính cả tất cả phương diện. Tất cả siêu phàm lực lượng lĩnh vực, lấy giờ đây do xua tư duy tốc độ tới nói, hắn cùng lúc nội nhu muốn giao thủ tồn tại cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Nhìn qua là ngàn vạn người vây công. Nhưng đối với Joshua mà nói, chỉ là 10 người thế thôi, lấy một địch 10, điểm ấy hắn hay là làm được, còn như sức chịu đựng, cứ dựa theo giờ đây loại này đánh bại một cái, lại đến một cái khiêu chiến phương pháp, Joshua đoán chừng chính mình hẳn là có thể chiến tới tại nơi chốn có người đều tâm trí sụp đổ cũng, còn có dư lực, cho nên, mỗi một cái ngay tại khiêu chiến. Hoặc là chờ đợi khiêu chiến Joshua tồn tại, đều kinh ngạc phát hiện, cái kia đã tiếp tục chiến đấu thời gian rất lâu nhân loại thế mà không những không có bất luận cái gì, suy yếu, xu thế, ngược lại càng ngày càng phấn chấn, thậm chí cả càng ngày càng cường. Hắn là bất bại sao? Đương nhiên không, tại một ít siêu phàm phương diện lực lượng. Joshua hoàn toàn chính xác không như thế nhiều ở phương diện này điều nghiên mấy ngàn năm. Thậm chí cả tất cả văn minh đều đầu nhập trong đó tồn tại. Bọn hắn tại riêng phần mình chuyên tinh lĩnh vực đều đã siêu phàm nhập thánh. Có một ít tinh diệu phương pháp vận dụng, khả năng liền ngay cả khai sáng ra lực lượng này hiền giả lúc trước đều không nghĩ tới. Tựa như là lúc trước phát minh ra bánh xe, nấu nước, cùng châm lửa, các tiên hiền. Chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra được. Hậu thế văn minh có thể đem này mấy giờ chơi ra tiêu đến đồng dạng. Tại những lực lượng này đối lập giao phong dưới, Joshua đương nhiên bại, hắn gọn gàng mà linh hoạt nhận thua. Sau đó hấp thu trong đó tri thức, theo một cái khác góc độ đi chiến thắng đối phương tương đồng. Cái khác thất bại tại Joshua thủ hạ cường giả cũng là như nhau. Bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác bại. Nhưng là Joshua như thế nào chiến thắng phương pháp của bọn hắn cũng đã bị bọn hắn biết được. Có một ít cương chính giản dị tồn tại lùi lại từ đây. Ở một bên đứng ngoài quan sát Joshua cùng những người khác chiến đấu. Mà một chút cường giả lại lặng lẽ phân ra mấy cái hóa thân. Kéo lấy này thể ngộ lần nữa đi cùng Joshua đọ sức. Nhìn xem có thể hay không lấy được càng tốt hơn thành quả. Bọn hắn đương nhiên lấy được càng tốt hơn thành quả mà Joshua cũng như nhau. Song phương đều không phải là kẻ yếu. Đều có trở thành cường giả tư chất cùng trí tuệ. Học tập vốn là lẫn nhau sự tình. Đây chính là giao lưu tác dụng. Cũng là tranh luận, luận đạo, tác dụng cá thể trí tuệ. Tại thời gian nhất định phía trong là có cực hạn, mỗi quan trắc phương pháp khác biệt chủng tộc cùng văn minh, đều chỉ có thể trông thấy chân lý phiến diện, tựa như là vô số người đều chỉ có thể sờ đến một cái vô hạn thiết diện kim cương trong đó một. Phía thế thôi, chỉ có thông qua giao lưu, hấp thu bách gia chi trường, đem hết thảy đều thông hiểu đạo lý. Mới có thể dần dần gần sát càng thêm hoàn thiện chân lý. Chỉ là do xuôi nhanh hơn bọn họ. Chỉ thế thôi, đối ước vạn người thuyết trình, thì tương đương với ước vạn người đối ta thuyết trình. Ta khiêu chiến tinh hà vạn tộc, bọn hắn học tập kiến thức của ta, cũng liền tương đương với tinh hà vạn tộc khiêu chiến ta. Ta học tập kiến thức của bọn hắn, chiến sĩ rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn mới làm như thế. Lúc này, ngay tại khiêu chiến Joshua, là một đầu to lớn mà lại uy nghiêm, y thơ rồng. Loại này cực kỳ hiếm thấy siêu phàm giống loài, có trời sinh vĩ lực, có thể so với cường đại hư không cự thú, đủ để dễ dàng lật úp một cái thế giới này còn vẻn vẹn là dã thú trạng thái. Nếu như y thơ rồng thu hoạch được trí tuệ, hấp thu văn minh tri thức trưởng thành, vậy nó tương lai thành tựu đơn giản bất khả hạn lượng. Tại y thơ phương diện, y thơ rồng đơn giản có thể nói là đã làm đến đăng phong tạo cực. Nương theo lấy một tiếng kéo dài long ngâm, xung quanh cái khác người khiêu chiến thế mà tại kịch liệt vector biến hóa bên trong bị chính mình ném đi, mà trùng thiên trong suốt quang mang như là thiêu đốt lên vẫn tinh. Tại hắn quanh thân trong nháy mắt tạo thành một mảnh hoàn toàn do hắn chi phối, khống chế tất cả vector cùng lực khu vực. Này rõ ràng là một đầu bước vào truyền kỳ cực hạn cực sâu y thơ chi long. Cho dù là chân thần cũng chỉ có thể tạm lui phong mang cường đại tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thậm chí thu được đơn đấu do xua cơ hội, bàng bạc lực lượng tại thân thể ấy phía trong thai nghén, chờ đợi bạo phát thời cơ. Nhưng là do xua như nhau vận dụng y thơ, vô tận trong suốt quang hoa giống như từ trên trời giáng xuống tinh hà thác nước quét sạch xuống. Đồng dạng chi phối lực lượng đối chung, một mực chế trụ đối phương. Bàn về y thơ, Amos đại đế mới là trong đó chân thực chính hảo tay. Hắn thậm chí có thể sai loạn thế giới tinh hà vận chuyển quy luật, khiến quần tinh cùng thế giới trở thành hắn thân thể một bộ phận. Đơn giản tựa như là muốn hóa thân thành một cái cỡ nhỏ thế giới tinh hà dạng kia. Mà tại chiến thắng đối phương quá trình bên trong, Joshua tự nhiên học xong không ít vận dụng y thơ chi lực tinh túy. Mà tại lần lượt kịch liệt không bỏ mất trình độ luận bàn chiến đấu dưới, hắn đã thuần thục nắm giữ những kiến thức này. Đầu này y thơ rồng hoàn toàn chính xác mạnh mẽ phi thường. Đoán chừng là một cái văn minh thủ hộ thần, đồng đạo người, nhưng vẫn bị Joshua vận dụng cương chi lực, ma lực cùng y thơ ba loại siêu phàm chi lực biến hóa đánh bại. Đánh một cái kết ném ra, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không thu hoạch được gì. Cho dù là bị đánh bại, y thơ rồng cũng đã nhận ra chính mình đối ma lực chế tạo đủ loại đặc thù hiện tượng kháng tính không đủ, nó cố nhiên có thể khống chế gần như tất cả phương hướng cùng lực. Nhưng cương chi lực cùng ma lực kết hợp, đủ để chế tạo ra phần đông có thể lực khống chế cùng phương hướng cũng vô pháp phòng ngự công kích. Liền giống với vừa rồi, Joshua sử dụng ma lực phối hợp cương chi lực, chế tạo ra một khối lực ma sát gần như vô cùng đại vật chất đoàn đem hắn bọc lại. Vô luyện y thơ rồng làm sao khống chế, lực lượng của hắn luôn luôn tại không thể tránh khỏi bị cọ sát tiêu tan. Lại phối hợp Joshua bản thân vận dụng y thơ kỹ xảo, hắn cứ như vậy bị cưỡng ép đánh một cái kết ném ra vòng chiến đấu trung tâm. Đối mặt loại kia công kích, trừ phi y thơ rồng đến từ không nói có thứ nhất động lực, tình trạng, nếu không liền không có biện pháp trên thực tế đem vật chất đoàn lực ma sát giảm xuống cực gần như vô cùng bé cũng là một cái biện pháp. Thậm chí chế tạo ra một cái tiếp cận tuyệt đối bóng loáng màng đi bao khỏa chính mình, khiến song phương chân thực diện tích bề mặt trọn vẹn tiếp xúc. Y thơ rồng cảm giác đây cũng là một cái đại phiền toái. Hắn dĩ nhiên không phải vô pháp tránh thoát, chỉ là địch nhân ngay tại một bên. Hắn tại những này phía trên tốn hao quá nhiều thời gian, liền sẽ bị dễ dàng áp chế đánh bại. Bị đánh bại một lần, liền nghĩ đến càng nhiều bị đánh bại khả năng. Y thơ rồng loại này suy một ra ba, tiến tới đi suy nghĩ càng nhiều biện pháp giải quyết, hoàn thiện chính mình hệ thống sức mạnh tồn tại không những không ít, ngược lại chỗ nào cũng có. Joshua một lần lại một lần xuất thủ, đồng thời cùng rất nhiều người khiêu chiến chiến đấu. Trong đó, hắn có thể phát hiện không ít khí tức quen thuộc. Kia đoán chừng là phía trước khiêu chiến thất bại, nhưng giờ đây đã nghĩ đến phương pháp giải quyết cường giả hóa thân. Chiến sĩ đã là lần thứ 5 cảm ứng được Amos đại đế khí tức. Gia hỏa này lục tục ngo ngoe biến hóa mấy loại sinh mệnh hình thái. Mỗi một lần xuất thủ đều có chỗ tiến bộ, thậm chí nghĩ ra trọn vẹn khắc chế phía trước phương pháp của mình. Mà Joshua tại cảm giác được ngạc nhiên đồng thời, cũng không lưu tình chút nào một lần lại một lần đem những người này toàn bộ đánh bại. Hắn đương nhiên không phải ngăn cản loại hành vi này. Đối với khao khát chiến đấu chiến sĩ tới nói, đây là chuyện tốt, có trời mới biết muốn quá dài thời gian mới có thể lại tìm tới như thế một nhóm thực lực cường đại nguyện ý thực tình xuất thủ đối thủ. Tới Joshua cấp bậc này, muốn tìm cái bồi luyện đều là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Tầm thường đẳng cấp địch nhân, hắn thổi khẩu khí liền không có, căn bản không được bất luận cái gì lẫn nhau xúc tiến hiệu quả. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả tồn tại đều nhất định phải tự kiềm chế vũ lực, cho nên liền muốn dùng vật lý phương pháp lý luận, cũng không ít ở vào đa nguyên tinh hà cực kỳ xa xôi khu vực cường đại tồn tại. Bởi vì các loại nguyên nhân tham gia đưa lực lượng quá mức phiền phức, mà là lựa chọn cùng Joshua tiến hành đơn thuần lý luận trò chuyện. Song phương lẫn nhau nghiên cứu thảo luận siêu phàm chi lực căn nguyên, nhìn ra xa các loại lực lượng tương lai phát triển, thậm chí là lẫn nhau chia sẻ các loại dung hợp siêu phàm chi lực, cùng loại với tình cảm chi lực dạng này đặc thù lực lượng thông tin. Đương nhiên, phương diện này luận chiến, Joshua cũng không phải rơi xuống hạ phong. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn đều là thánh quang hiền giả người thừa kế. Theo tam trọng màn che trong tay đạt được linh năng hiền giả, nguyên thủy linh năng mô hình. Cùng ma chi hiền giả người thừa kế, chi thức tiếp quản người, tiến hành qua hết tin hoàn toàn hơi thở trao đổi tồn tại. Lại thêm bản thân hắn cũng là cương chi lực phương diện đứng đầu cường giả. Tất cả đa nguyên tinh hà cũng chỉ có nguyên tố, ether cùng âm ảnh này ba cái phương diện, hắn so ra mà nói yếu nhược, nhưng loại này yếu cũng chỉ là đối với cực hạn cường giả tới nói, có một chút như vậy mà thôi. Dù sao tại hắn phía sau còn có microbe văn minh trải qua thời gian dài thống hợp tổng kho dữ liệu xem như nội tình. Lịch đại các tiên hiền trí tuệ lúc này cùng Joshua hòa làm một thể. Đây quả thực là lấy tất cả microbe văn minh trí tuệ đi đối kháng cái khác văn minh trí tuệ. Ngài trí tuệ cùng lực lượng khiến người kính sợ. Chúng ta nguyện ý nghe theo ngài chỉ dẫn. Cường đại cỡ nào, ý kiến của ngài đích thật là chính xác. Đối mặt sắp đánh tới thôn thế giả nhóm, chúng ta thực sự không thể đem lực lượng tiêu hao tại vô ý nghĩa bên trong hao tổn lên. Chúng ta nguyện ý nghe theo ngài hiệu lệnh, có lẽ chỉ có ngài mới có thể chỉ huy chúng ta chiến thắng tương lai uy hiếp. Cố nhiên, có tiếp tục không ngừng, không nguyện ý từ bỏ khiêu chiến cá thể, nhưng cũng có được cảm giác đã thu hoạch tương đối khá. Tiếp tục cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa cá thể. Bọn hắn tại rút về hóa thân trước khi rời đi, đều mang kính ý hướng lấy Joshua thăm hỏi, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Lần này phát sóng trực tiếp cùng thuyết trình, coi là Joshua chủ động bốc lên, tịnh tặng cùng đa nguyên trong tinh hà tất cả văn minh cùng trí tuệ sinh mệnh cơ duyên. Bọn hắn những này cô lập với từng cái một trong tinh hà cường giả, ngày thường đừng nói là giao lưu, liền xem như gặp phải tình huống đều ít, lại càng không cần phải nói giao lưu lẫn nhau kiến thức. Vẻn vẹn bằng vào một chủng tộc lực lượng, bước vào chỗ nhầm lẫn, đi vào biết thấy chướng, trông không thấy con đường phía trước đều là chuyện rất bình thường. Mà Joshua giải quyết bọn hắn gặp nhau vấn đề, còn đưa bọn hắn chiến đấu, lấy cớ làm cho tất cả mọi người đều có thể lẫn nhau phỏng đoán. quan sát, lĩnh ngộ những người khác lực lượng, tiến tới khai thác tầm mắt, đánh tốt căn cơ, có được biến thành mạnh hơn cơ hội. Này nghe vào, đối với lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh văn minh mà nói, tựa hồ cũng không phải là chuyện gì tốt, bởi vì này tương đương với gia tăng ngày sau văn minh cùng văn minh gặp nhau sau sinh ra xung đột, mâu thuẫn cường độ, đảo loạn đa nguyên tính tinh hà cân bằng. Dù sao ngươi mạnh lên, địch nhân nói không chừng biến thành càng mạnh, nhưng đừng quên, bọn hắn vốn là cô lập với từng cái một cái khác tinh hà. Trong thời gian ngắn căn bản là không gặp được, càng chưa nói cạnh tranh một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói. Bọn hắn căn bản là không kịp tiếp nhận tương lai khả năng địch nhân bởi vì lần này kỳ ngộ mạnh lên, hậu quả, liền muốn đối kháng sắp xảy ra tà thần đại quân. Mà so với giao lưu phía trước, bọn hắn thực lực lại bởi vì cái này kỳ ngộ mà mạnh lên rất nhiều. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, phần đông văn minh liền đối do xua ý nghĩ có càng sâu minh ngộ. Đây là một lần đối với tất cả mọi người đều có lợi vô hại luận đạo. Ngoại trừ tà thần bên ngoài, hắn đích đích xác xác là muốn đối kháng những cái kia thôn thế giả. Kia nhìn qua khiêu khích mà lại chèn ép tuyên ngôn, ngoại trừ gây nên bọn hắn khiêu chiến chi tâm ở ngoài, cũng đích thật là một cái được coi là bên trên chân thành tha thiết yêu cầu. Trật tự văn minh ở giữa, hoàn toàn chính xác không thể lại bên trong hao tổn, này tương đương với mãn tính tự sát, thậm chí là liên lụy cái khác tinh hà văn minh. Dù sao, y theo cực hạn thăng hoa tụ hợp thể miêu tả đến xem, tà thần yên diệt kỷ nguyên chung kết chiến tranh là lấy cỡ nào nguyên tinh hà làm quy mô tiến hành. Một cái tinh hà văn minh bởi vì bên trong hao tổn mà sụp đổ, mang ý nghĩa cái này tinh hà phía trong tà thần áp lực lại chuyển rời đến một cái khác tinh hà bên trên, tạo thành nghiêm trọng phản ứng dây chuyền. Mỗi văn minh tại loại này quy mô chiến tranh bên trong đều không còn là đảo hoang. Bọn hắn lực lượng, bọn hắn hôm qua cùng hôm nay đều lại không chỉ có thể quyết định chính mình ngày mai, còn có thể quyết định chư thiên vạn tộc, vô số sinh mệnh ngày mai. Hiểu được do xua sở tác sở vi phía sau thâm ý, không ít chủng tộc đều phát ra từ nội tâm đối kia còn tại vòng xoáy trung tâm chiến đấu cự thần dâng lên kính ý. Cái này đích xác là đáng giá tôn kính cường giả do xua Van Radcliffe. Tên của hắn nên tại đa nguyên tinh hà phía trong truyền lưu. Một lần vui vẻ luận đạo, vĩ đại tín niệm, khẳng khái mà lại nhân từ cường giả. Ngoặc kép, tài nghệ không bằng người. Cam bái hạ phong, theo thời gian chuyển rời. Cái này đến cái khác văn minh thừa nhận điểm này, rời khỏi lần này khiêu chiến, thừa nhận do xua quyền uy. Nhưng vẫn có một bộ phận văn minh cùng cường giả vẫn đang đắm chìm tại chiến đấu, tiến bộ, thăng hoa, này tam bộ khúc trong khoái cảm. Bọn hắn tựa như là lúc trước khiêu chiến từng cái một cường giả, bay vọt tính mạnh lên do xua dạng kia, cuối cùng tại hiểu được chiến đấu bản chất cùng vui vẻ. Liền xem như tiến bộ tốc độ bởi vì tri thức đã trao đổi như nhau, bắt đầu cấp tốc trở nên chậm, bọn hắn cũng có thể từ đó cảm giác được không gì sánh được khoái hoạt. Dù là cái này khoái hoạt, tương đương với một lần lại một lần bị do xua đánh bay, đánh phá thành mảnh nhỏ, toàn thân tan ra thành từng mảnh, máu thịt be bét, thậm chí là thân thể bị đánh bên trên một cái bế tắc. Cũng là như thế, nhục thể thống khổ, tinh thần vui vẻ. Nhưng vô luận cỡ nào vui vẻ, thuyết trình đều sẽ nghênh đón chung kết thời điểm. Đối siêu phàm lực lượng nghiên cứu, tuyệt đại bộ phận văn minh đều là bằng nhau, nhiều nhất là tại chuyên tinh lĩnh vực có một ít tuyệt chiêu, có một ít áp hòm đồ vật. Dù sao hiền giả lại không có nặng bên này nhẹ bên kia, nguyên rủa cái nào đó chủng tộc vĩnh viễn vô pháp quan trắc tới nào đó lực lượng. Đa nguyên trong vũ trụ, bất kỳ cái gì chủng tộc đều có thể cảm ứng được bất luận cái gì siêu phàm lực lượng. Nhiều nhất là thiên phú và nhạy cảm trình độ khác biệt mà thôi. Chỉ cần muốn nghiên cứu, rất nhiều thứ đều có thể nghiên cứu ra được. Tựa như là kiếp trước địa cầu nhân loại, nhiều nhất cũng liền có thể trực tiếp quan trắc tới một bộ phận sóng điện từ. Cảm nhận được một bộ phận lực, đừng nói là trực tiếp quan trắc cùng điều khiển. Muốn xem thấy hoàn chỉnh sóng điện từ cũng không thể, nhưng là bằng vào đủ loại công cụ, còn không phải phát triển ra tương đương trình độ văn minh. Huống chi, phần đông siêu phàm giữa lực lượng quan hệ mật thiết, tinh thông trong đó một môn, cái khác siêu phàm lực lượng phần lớn cũng nắm giữ kiên cố nền tảng. Cho nên, theo lần này lấy chiến đấu vi danh giao lưu kết thúc, tuyệt đại bộ phận người tham dự đều thu hoạch tương đối khá. Bọn hắn phong phú tầm mắt của mình, đạt được đại lượng đã bị nghiệm chứng quá tri thức dự trữ. Đồng thời tại cao chất lượng chiến đấu bên trong, mơ hồ thấy được một tia con đường phía trước bóng dáng. Thậm chí, có mấy cái nguyên bản cũng chỉ là kém lâm môn nhất cước tồn tại. Trực tiếp tại chỗ đột phá, có một ít trên mặt vui mừng đối do xua ngỏ ý cảm ơn. Có một ít trầm mặc gửi lời chào, sau đó liền rời đi, trở lại cố hương củng cố. Nau văn minh nguyện ý nghe theo chỉ thị của ngài, ân bang văn minh lý giải ý chí của ngài, tịnh nguyện ý tuân theo, chúng ta nguyện ý đình chỉ phân tranh, chờ đợi thôn thế giả tiến đến, đem chúng ta lửa giận phát tiết cực những này trật tự chi địch bên trên. Lần này thất bại, cũng không đại biểu lần sau vẫn đang như thế, nhưng nếu lần này thất bại, kia khố khắc nhĩ văn minh phục tùng ngài chỉ lệnh. Chúng ta thực hiện ước định, đáng giá đi theo cường giả, không biết lần sau phải chăng còn có cơ hội, có thể lần nữa lắng nghe ngài thuyết trình. Thật nhanh theo từng tiếng tạm biệt, từng tiếng nhắn lại, nguyên bản có phần đông cường giả hội tụ huyết chiến tinh hà vương đình biên cương. Liền biến thành gần như không một bóng người, chỉ còn lại có do xua còn có phần đông cường giả cùng văn minh nhắn lại trong hư không quanh quẩn. Cũng không thể nói, tất cả, văn minh, đều nguyện ý phục tùng do xua phía trước yêu cầu. Rất có thể có một bộ phận không chịu phục cường giả hoặc là văn minh. Vẫn đang sẽ ở tự mình tiến hành phân tranh, lá mặt lá trái, nhưng là tuyệt phần lớn văn minh cùng cường giả, đều nguyện ý thừa nhận do xua lực lượng. Nguyện ý thừa nhận cái này cho dù là gặp vô số cường giả vây công cùng liên tục khiêu chiến. Lại vẫn đang không có một tia sợ hãi cùng mỏi mệt. Thậm chí chiến đấu đến nay cường giả ý chí, bọn hắn nguyện ý thừa nhận, chính mình hiện tại hoàn toàn chính xác không bằng do xua trong tương lai bọn hắn lần nữa đến đây. Khiêu chiến trước, cái này microbe người, hẳn là cái này đa nguyên trong tinh hà, cường đại nhất cá thể, vạn tộc bình định, tất cả bao xa tinh hà. Đều nguyện ý tại trên danh nghĩa, thống hợp tại một cái cự đại trật tự phía dưới. Đây chính là trước chuyến này đến, cứu viện Crawler cùng Ayama, đại chiến Amos đại đế, tịnh phát sóng trực tiếp thuyết trình một trong thu hoạch. Đương nhiên, lớn nhất không tới cái này. Hô, không một bóng người hư không, chỉ còn lại có phần đông siêu phàm lực lượng hóa thành hỗn loạn vòng xoáy. Trong hư không cấp tốc xoay tròn, nếu như bỏ mặc không quan tâm, những này vòng xoáy bên trong ký túc các tộc cường giả lực lượng sẽ hóa thành lạc ấn. Đem mảnh tinh vực này dị hóa thành sinh mệnh cấm khu. Tới khi đó, cho dù là truyền kỳ cao giai cường giả tiến vào bên trong, chỉ sợ đều phải tao ngộ nguy hiểm tính mạng, bởi vì bọn hắn đi mấy bước đường. Liền sẽ gặp gỡ thiếu nói 7-8 cái cực hạn cường giả thời trước tuyệt kỹ dư ba oanh kích. Rất có thể bị đánh chạy trối chết. Đương nhiên, đây cũng là một bảo tàng khổng lồ. Bởi vì ẩn chứa trong đó tất cả lần này thuyết trình bên trong xuất thủ. Đồng thời thực lực cường đại tới đủ để lưu lại lạc ấn cường giả tuyệt kỹ cùng kinh nghiệm. Nếu như có thể đem trọn vẹn hiểu rõ. một cái tầm thường hư không văn minh đủ để sinh ra một lần bay vọt về chất, trở thành tinh hà bá chủ. Nghĩ nghĩ, do xua ông có san bằng này chỉ sợ yêu cầu vô số năm mới có thể chậm rãi tự mình tiêu tán hư không vòng xoáy năng lượng, do xua thu hồi mình tay, thậm chí có chút gia cố này kỳ dị hư không kỳ cảnh, để thực lực nhỏ yếu người vô pháp ngộ nhập trong đó. Này có lẽ chính là kẻ đến sau bản sao. Theo có tới không, kéo xuống cái gì đó. Suy cho cùng vẫn là không bằng từ không tới có. Lưu lại cái gì đó đến tốt. Nghĩ như vậy tới, chiến sĩ nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Rất tốt, đã thật lâu không có chiến đấu thư thái như vậy qua. Nếu như nhìn cả toàn cục, lần này thuyết trình, thế mà mạnh mẽ bay vụt tại trận cơ hồ tất cả mọi người một cái cấp bậc. Cho dù là Amos đại đế loại này gần như thăng không thể thăng tồn tại, cũng cảm giác chính mình thu hoạch tương đối khá. Bất quá, thu hoạch lớn nhất hay là Joshua, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.